trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Lưu Tùng đào lễ vật. Hắn bởi vì Dịch Nhược Thủy chỉ điểm đem xây nhà thủ tục làm tốt buôn bán lời vài vạn. Hiện tại dùng đã độ người cũng cho rằng Dịch Nhược Thủy là mượn cơ hội này đem đại hình đại lý xe. Mảnh đất này mua lại. Ngược lại là Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không nghĩ tới đại hình đại lý xe mảnh đất này mình cũng có thể mua, nhưng là cẩn thận tưởng tượng lại phát hiện nếu quả thật có thể mua lại tuyệt đối có thể kiếm lớn. Một số, hiện tại Lý Tiểu Lộ nóng lòng đem đại hình đại lý xe rời tay. Giá cả nhiều lắm thì thời giá 6-7 thành thậm chí một nửa. Hắn tuy nhiên không có đi qua đại hình đại lý xe nhưng là có đại khái ấn tượng. Biết rõ chỉ cần chờ thêm 3-5 năm thời gian tuyệt đối có thể trở mình gấp 2-3 lần. Nếu là nhiều hơn nữa che vài năm có thể dễ dàng lợi nhuận cái 10 lần. Đây chính là một số rất tốt ý. Duy nhất vấn đề ở chỗ Dịch Nhược Thủy trên tay thật không có có nhiều như vậy tiền. Tuy nhiên mới từ Lý Tiểu Lộ cái kia cầm 3.000 hơn nữa tại tinh không máy tính còn có 3.000. Nguyên không có thanh toán sở. Nhưng dù cho đem Lý Tiểu Lộ hứa hẹn 5.000 tiền trà nước tính toán đi vào thì ra là 1 vạn suất. Đầu mà thôi, Đào ca, ta hiện trên tay nhiều nhất tựu 1 vạn. Mua đại hình đại lý xe lời nói chỉ sợ có chút khẩn trương. Quách Tuệ Quân trực tiếp xen vào nói. Biểu ca, ta cũng vậy, trước cầm 1 vạn đi ra. Hiện tại đủ có hay không? Lưu Tùng Đào lắc đầu nói ra. Dưới tình huống bình thường nhất định là không đủ. Trước đừng nói mảnh đất này giá cả. Hình Việt đem xe đi che lại đều tìm ít nhất 3-4 vạn. Không hiện ra tại đây sự tình ít nhất phải hơn 10 vạn mới có thể mua lại. Ta nghe nói mảnh đất kia nếu như thuê lời nói 1 năm ít nhất có thể thu 5-6 ngàn tiền thuê. Nhưng là các người tốt nhất nắm chặt cơ hội chủ tiền. Hiện tại mua tuyệt đối là thích hợp nhất bất quá. Lưu Tùng Đào giúp Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân cụ thể phân tích lấy trong chuyện này lời. Hại được mất, ta hiện trường đi nhìn rồi nhiều lần. Đại hình đại lý xe tuy nhiên lệch điểm. Nhưng là địa phương khá lớn, hơn nữa đại hình nắp phòng ở cùng tường vây chất lượng cũng không tệ. Ta phỏng chừng lấy bình thường muốn mua không có 10 vạn là bắt không được đến. Làm không tốt muốn 20 vạn. Hiện tại lời nói chúng ta nếu như hảo hảo thao tác thoáng một tí. Hơn 2 vạn mua lại tuy nhiên không có khả năng, nhưng là ta cảm thấy đắc 3-4 vạn mua lại là có hy vọng. 3 vạn khẳng định không được, ít nhất cũng muốn 3 vạn 5.000 hơn nữa. Lý Tiểu Lộ hứa hẹn 5.000 nguyên tiền trà nước, ra giá 4 vạn thì có hy vọng. Quách Tuệ Quân cảm thấy không có so đây càng dễ kiếm sinh ý, chỉ cần mua lại lại nghĩ biện pháp qua tay đi ra ngoài ít nhất có thể sạch lợi nhuận 3-4 vạn khối. Đào ca, đã cái này sinh ý như vậy kiếm tiền sẽ không tất nhiên tiện nghi ngoại nhân. Muốn hay không ngươi cũng tiến đến trộn lẫn một cổ. Lưu Tùng Đào lắc đầu nói ra. Ta hiện tại nơi này thân phận đi mua mảnh đất này lời nói tựu quá không giống lời nói rồi. Hơn nữa tiền của ta đều chuẩn bị dùng để nắp phòng ở thượng nào có tiền nhàn rỗi. Các ngươi nhiều chuẩn bị điểm nhân dân tệ buông tay đi mua đại hình đại lý xe a. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ chỉ để ý mở miệng. Đúng rồi. Tiểu Dịch, ta nghe Bảo Phi nói các ngươi chuẩn bị ở trường học bên ngoài thuê cái phòng ốc. Chuyện này mặc dù là Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc toàn quyền xử lý xuống. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại không thể không nhận chướng. Đúng vậy, phòng ở đã muốn xem ra rồi. Đợi lúc nào chuyển tiến vào còn muốn thỉnh Đào ca đi qua làm khách. Lưu Tùng Đào cao hứng phi thường. Việc này làm được xinh đẹp. Ta cố ý cho ngươi chuẩn bị cái lễ vật. Ta ngày hôm qua ta nhìn thấy ngươi còn cưỡi Ngụy Song Hoa sư phụ cái kia cỗ xe đạp. Tại Đông Thành bên này đi dạo có thể tiến hành. Đi Lan Tinh Cầu lời nói vẫn phải là có cỗ xe tọa kỵ của mình mới được. Lần trước tại đại hình đại lý xe truy tầm cái kia phê xe máy hiện tại cũng đã muốn trả về người mất của, nhưng có vài cỗ xe là thật sự tra không được lai lịch, một mực dầm mưa dãi nắng cũng không phải biện pháp, cho nên trong cục đồng ý chúng ta theo như bên trong quy định xử lý sạch. Ta đã giúp ngươi chọn lấy một cỗ nhẹ nhàng xe máy. Quay đầu lại ngươi tìm Bảo Phi đem tiền thanh toán. Hắn e sợ cho Dịch Nhược Thủy nghe không rõ ý tứ của mình. Cái kia cỗ xe máy muốn 80 nguyên. Tiểu Dịch, ngươi phải trả tiền mới có thể đem xe lái đi. Một cỗ xe máy chỉ cần 80 nguyên tuyệt đối là buôn bán lời đại tiện nghi. Đại hình đại lý xe trộm đoạt cỗ xe đều không có như vậy giá cả. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy khẳng định Lưu Tùng Đào là cho mình chọn lấy một cỗ đặc biệt tốt xe máy. Dịch Nhược Thủy lúc này cười đến không ngậm miệng được. Cảm ơn Đào ca. Đào ca, người đây chính là giúp ta đại ân rồi. Quách Tuệ Quân chen miệng nói. Đào ca, trong cục xử lý nhóm này trong xe có hay không ta có thể kỵ xe đạp? Ta cùng Tiểu Trúc bình thường đi ra ngoài giọng điệu cứng rắn tốt, cần một cái xe đạp. Không thể mỗi lần đều phiền toái biểu ca dẫn ta đi ra ngoài. Lưu Tùng Đào cảm giác mình cân nhắc đắc xác thực không chu toàn toàn bộ. Các ngươi nói rất đúng, không thể đem các ngươi lưỡng cấp quên mất rồi. Ngươi cùng Tiểu Trúc chính mình đi Bảo Phi chỗ đó chọn hai cỗ xe nữ thức xe đạp. Cộng lại vừa vặn 100 khối. Các ngươi đi trước chọn đi. Ta hiện tại muốn cùng đội cảnh sát hình sự bên kia liên lạc thoáng một tí. Xem bọn hắn có biết hay không Hình Việt hoãn thi hành hình phạt khảo nghiệm kỳ còn không có đầy. Mãn chuyện này, cái này có thể nói là Lưu Tùng Đào cho Dịch Nhược Thủy chuẩn bị đại lễ bao. Một cỗ cơ hồ hoàn toàn mới nhẹ nhàng xe máy cộng thêm hai cỗ xe 8 phần nữ thức xe đạp cộng lại mới 100 khối, thực tế cùng tặng không sai biệt lắm. Nhưng là Bảo Phi nhìn thấy Dịch Nhược Thủy vẫn là nghiêm trang nói. Tiểu Dịch, chúng ta Đông Thành đồn công an xử trí những này tang vật luôn luôn là có bên trong kỷ luật. Muốn trả tiền một phần cũng không thể thiếu. Đúng rồi, quay đầu lại ngươi chạy chuyến cảnh sát giao thông đội đem giấy lái xe. Lưu Sở đã muốn cùng bên kia nói rõ ràng. Chỉ cần ngươi người đi qua có thể lĩnh giấy lái xe. Hội chạy xe máy a. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Bảo Phi cân nhắc đắc như vậy chu toàn. Phi ca, cảm ơn, lái xe không có vấn đề. Bất quá chúng ta thuê phòng ở muốn 2 ngày nữa mới có thể chuyển vào đi. Cái này mấy chiếc xe còn phải trước tiên ở các ngươi tại đây đảm bảo 2 ngày. Bảo Phi cũng không cùng Dịch Nhược Thủy khách khí. Ta biết rõ, cái kia có lẽ hay là ta giúp Tiểu Trúc cùng Tuệ Quân chọn phòng ở. Dưới lầu có một xe đạp dạp là cùng một chỗ thuê tới. Các ngươi đến lúc đó đem xe đậu ở chỗ này là được. Thì phải là Đào ca chuyên môn chọn xe máy. Ta đã giúp ngươi đem dầu rót đầy rồi. Có lẽ là Dịch Nhược Thủy cả ngày cưỡi ngụy xong hoa màu hồng phấn xe đạp cho Lưu Tùng Đào để lại rất sâu ấn tượng, cho nên hắn cho Dịch Nhược Thủy cũng chọn lấy một cỗ màu trắng nữ thước bàn đạp xe máy mà không phải vượt qua kỵ to lớn xe máy. Chiếc xe này chí ít có 8 phần mới, nếu như đổi mới thoáng một tí thậm chí có thể giả mạo xe mới. Chứng kiến cái này cỗ xe máy, Dịch Nhược Thủy thoáng cái cảm thấy đủ hài lòng. Mà Quách Tuệ Quân xen vào nói, Phi ca, người sẽ giúp ta cùng Tiểu Trúc chọn hai cỗ xe nữ thức xe đạp. Muốn tận lực xinh đẹp một điểm. Thường Thấm Trúc tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Đào ca đã muốn đồng ý. Anh của ta xe máy tăng thêm hai cỗ xe đạp. Tổng cộng là 100. Bảo Phi biết rõ Thường Thấm Trúc nói được khẳng định không có vấn đề. Thành, ta giúp các ngươi hảo chọn. Hiện tại đi ra ngoài nhất định đắc có cỗ xe tốt xe mới được. Dịch Nhược Thủy tiện tay tựu lấy ra 100 đồng cho Bảo Phi đưa tới. Thuận miệng hỏi một kiện khác sự tình. Phi ca, Đào ca ra phòng ở bây giờ còn không có khởi công a? Bảo Phi đáp, chuẩn bị ngựa thượng khởi công rồi. Khá tốt ngươi lần này lập công lớn. Chỗ ở phía trong đều khai mở lên xe máy, còn tới tay một số lớn tiền thưởng. Bằng không thì Đào ca vừa muốn chờ thêm 1-2 tháng. Nói lên lần này kê biên tài sản đại hình đại lý xe. Cả đông thành đồn công an đều đối với Lưu Tùng Đào tâm phục khẩu phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.